Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình nắng ngôn tình. Ngay sau đây sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Lúc này Lâm Tại Ngôn đang ngồi trên một cái cây nào đó phun ra ngụm khí. Cái gì mà đau với không đau? Đã là tình cảnh này rồi, không phải là nên không chút do dự ôm ấp bày tỏ sao? Anh ta gõ tai nghe, cười nói trong bộ đàm. Em trai nhỏ, đến lượt cậu. Triệu Nhiên vừa nghe thấy, vô cùng hồi hộp, nhanh chóng ngồi xổm trên mặt đất làm việc với chú con máy của cậu ta. Chú chó này là cậu giúp Lục Sơ Dương làm ra. Đối với người đã từng lấy giải lớn chế tạo máy móc như cậu mà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ. Ngay tại lúc Yến Hồi Ôn á khẩu không nói gì, chú chó máy của cậu ta xếp thành hàng đi tới bên chỗ cô. Yến Hồi Ôn vừa nhìn thấy ba chữ trên mặt của chú chó, những chữ này là nét chữ của Lục Sơ Dương, quả thật vô cùng mạnh mẽ, rất dễ phân biệt. Anh thích em. Chú chó mang theo nét chữ dừng ngay trước mặt cô. Cho nên Lục Sơ Dương đang bày tỏ. Yến Hồi Ôn mặt đỏ đến tận mang tai, sẩu môi sắp muốn khóc đến nơi, quá cảm động rồi. Đột nhiên, Hồi Ôn, Lục Sơ Dương lại gần một bước gọi tên cô. Anh làm sao em cũng không cho em trước tiên chuẩn bị tâm lý một chút chứ? Cô nghẹn ngào lầu bầu, còn cho rằng hai người bốn mắt nhìn nhau, lẳng lặng hô hấp. Hả? Âm thanh gì vậy? Yến Hồi Ôn đỏ mắt ngẩng đầu. Máy bay? Máy bay điều khiển từ xa? Lâm Tại Ngôn ngồi trên cây nhích miệng cười. Nên đến mình rồi. Anh ta cầm lấy điều khiển từ xa, đem máy bay điều khiển màu trắng có treo chú chó làm bằng vỏ đạn bay sang. Nhưng kết quả, lúc gần đến nơi, rất không khéo nổi lên một trận gió. Xong đời. Lâm Tại Ngôn nhắm mắt lại. Chú chó bằng vỏ đạn từ máy bay rơi xuống, hướng về phía đầu của Yến Hồi Ôn mà rơi. Lục Sơ Dương nhanh tay lẹ mắt kéo cô một cái, cô liền đâm người vào người anh. Lúc này, hai người gần đến có thể nghe thấy hô hấp của nhau. Lâm Tại Ngôn híp mắt, mở ra một rãnh nhỏ lẩm bẩm. Ha ha, vậy mình xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, bịch một tiếng, chú chó làm bằng vỏ đạn đáng thương rơi trên mặt đất. Chú chó của em. Yến Hồi Ôn lập tức ngồi xổm xuống đau lòng nhặt lên. Đây tuyệt đối là do Lục Sơ Dương tự tay làm. Nhưng không ngờ rằng Yến Hồi Ôn vừa nãy duỗi tay, không biết ai trong rừng, ngay sau đó bắn một phát lên bên cạnh tay của cô. Đạn giấy bắn vào nơi cách tay cô đúng 1 cm, dứt khoát, chuẩn xác. Điều này làm cô sợ hãi đến cả người không được tốt. Rụt tay ngồi xổm trên mặt đất, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì giây tiếp theo một phát súng lại lập đi lập đến, dán vào bên chân cô, một phát rồi một phát, xới tung cả một lớp đất. Yến Hồi Ôn đáng thương ngây người, cô phản xạ có điều kiện mà nhảy lên ôm chặt cổ của Lục Sơ Dương. Nói trước một tiếng, Lục Sơ Dương nâng cánh tay ôm chặt lấy eo của cô. Hồi Ôn, anh lại gần tai cô thấp giọng nói, anh thích em. Lâm Tại Ngôn ngửa trên cây cuối cùng cũng thu lại trang bị, giơ ngón tay cái với Giang Châu. Lúc nhảy xuống cây cười nói trong bộ đàm, cậu làm tốt lắm. Giang Châu nằm sắp trên cây, lúc ẩn nấp, đại khái mẹ ruột tớ cũng không biết anh ta ra tới lúc nào. Lục Sơ Dương theo đường đạn tìm thấy vị trí của anh ta, ánh mắt lập tức quét qua bên đó. Ai cho cậu ta làm như vậy? Anh ta nhẹ nhàng cười, nâng tay làm động tác nói, đội trưởng quá chậm rồi, tin tưởng tôi. Kết quả quả nhiên không tồi, bọn họ hoàn mỹ kết thúc nhiệm vụ. Đỉnh núi dần dần hồi phục sự yên tĩnh, dưới ánh chiều tà màu đỏ, chỉ còn lại hai người vẫn đứng ôm lấy nhau. Lục Sơ Dương rũ mắt nhìn cô, đột nhiên khóe miệng mím lại vô cùng nghiêm túc, giống như đang bàn ra một chuyện vô cùng lớn. Chỉ chốc lát anh thấp giọng hỏi, Hồi Ôn, em nguyện ý làm bạn gái của anh được không? Một giây, hai giây, yên tĩnh đặc biệt yên tĩnh, thình thịch, Yến Hồi Ôn nghe thấy tiếng tim đập, hô hấp, lại hô hấp. Em còn cho rằng anh bị làm sao rồi. Cô cuối cùng kiềm chế không được, vừa nói vừa khóc. Tuyệt đối bị sự bày tỏ đơn giản, thô bạo này làm kinh ngạc vô cùng. Em đương nhiên nguyện ý. Cô hít mũi nghẹn ngào lầu bầu. Cũng không cần làm những thứ này. Yến Hồi Ôn cảm thấy có lẽ Lục Sơ Dương ngoắc tay với cô. Cô liền lắc đuôi mà đi theo phía sau anh. Cô lách tách rơi nước mắt. Nước mắt giống như không đáng tiền. Cô thật sự không nghĩ tới, từ lúc lần đầu gặp trong núi, đuổi theo anh, đến sau đó cho rằng anh đã chết rồi, lại ngẫu nhiên nhìn thấy anh. Một giây trước vẫn còn đau lòng anh, cuối cùng anh lại ở đây bày tỏ. Trải qua cảm xúc lên xuống một hồi lâu, Yến Hồi Ôn chỉ cảm thấy hoảng hốt, hình như căn bản không thu lại được cảm xúc. Ùn ùn mạnh mẽ giống như cống thoát nước. Lục Sơ Dương lặng lặng nhìn cô, vô cùng chuyên chú. Đến tận khi anh cuối cùng hết cách, bó tay bại trận, nâng tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, cảm khái. Hồi Ôn, đây không giống. Chưa nhiệm vụ anh nghĩ, nếu như có thể trở về, mọi thứ đều cho cô. Lục Sơ Dương dùng hai tay nâng khuôn mặt của cô lên, chậm rãi đến gần. Khuôn mặt anh vừa đến gần, Yến Hồi Ôn liền khẩn trương. Ngũ quan của anh dần dần phóng to ngay trước mắt cô. Lúc này, cây cối xung quanh đột nhiên trở nên không rõ ràng, giống như là một màn ảnh mơ hồ. Chỉ có anh, trong mắt chỉ có ngũ quan càng nhìn càng đẹp trai của anh. Lục Sơ Dương đã đến tiến sát bên môi cô, đem môi mình nhẹ nhàng dán lên. Lúc đầu hai người chỉ chạm nhẹ môi vào nhau, lúc sau mới dần dần trà sát. Nhưng không biết là hô hấp của ai dần dần trở nên dồn dập, nhẹ nhàng trà sát thật sự không đủ. Lục Sơ Dương càng thêm vội vàng, ngậm lấy môi cô mà mút vào. Yến Hồi Ôn nhẹ nhàng thở dốc, trong đầu và tai cô dần trở nên mơ hồ. Mở miệng chạm phải đầu lưỡi của anh, lại thở dốc. Anh đừng cắn. Lục Sơ Dương cười rời khỏi môi cô. Cô lúng túng, mặt vô cùng đỏ, cũng không dám nhìn anh, thấp giọng. Em không phải ý đó. Anh ừ một tiếng, tiếp tục hôn lên. Ban đêm, Lục Sơ Dương lái xe chở cô về nhà. Bởi vì vừa nãy quá nóng nên nhẹ nhàng mở máy lạnh trong xe. Anh sợ Yến Hồi Ôn cảm lạnh, vì vậy anh thấp giọng hỏi trong tiếng nhạc du dương. Lạnh không? Ừ. Yến Hồi Ôn căn bản không nghe thấy, không chút để ý trả lời. Ánh đèn đường đang lùi lại ngoài cửa sổ, đem khuôn mặt đang suy nghĩ của cô chiếu đến lúc sáng lúc tối. Ngày mai là sinh nhật cô rồi, sinh nhật đầu tiên cùng anh ở bên nhau, có nên nói cho anh chúc mừng một chút? Nếu như ngày mai anh phải huấn luyện thì rất khó xử. Nhưng mà hỏi thử, chắc không có vấn đề gì đi. Lại không hỏi, liền đến ngay cửa nhà rồi. Hạ quyết tâm xong, Yến Hồi Ôn xoay đầu đối diện Lục Sơ Dương. Vừa vặn phía trước là đèn đỏ, anh nhẹ nhàng thắng xe lại, đem xe dừng ngay bên đường. Yến Hồi Ôn mượn cơ hội dừng xe, hai tay đều đặt lên cánh tay anh đang cầm tay lái. Lục Sơ Dương. Lục Sơ Dương cúi đầu, nhìn đôi bàn tay nhỏ đó, thật đẹp. Ngày mai anh có phải huấn luyện không? Yến Hồi Ôn trong mắt tràn đầy mong đợi, cẩn thận hỏi. Cô đang đợi kết quả. Lục Sơ Dương chững chạc đàng hoàng, vỗ hai tay nhỏ của cô trả lời. Có. Ồ, vừa trở về liền phải huấn luyện, thật vất vả. Yến Hồi Ôn dựa lại vào ghế tiếc nuối. Vậy liền không có cách cùng nhau mừng sinh nhật rồi. Lục Sơ Dương nhìn hai giây vẻ mặt đau khổ đó của cô, cuối cùng không nhịn được cười ra tiếng. Lúc này đèn đỏ phía trước thay đổi, anh đạp chân ga, lái xe đi. Lúc Lục Sơ Dương về tới căn cứ đội đặc chiến đã là 8 giờ hơn. Anh lập tức đi đến phía sau núi. Đội trưởng đội 3 Cổ Thú đang ngồi ở đỉnh núi đợi anh. Nhìn thấy Lục Sơ Dương đi qua, Cổ Thú cạch một cái mở lon bia ra. Lục Sơ Dương nhận lấy lon bia ngồi xuống. Kỳ thật bọn họ đều không thích uống rượu. Đơn giản là bởi vì một loại gửi gắm trước khi thực hiện nhiệm vụ. Xin nhất định quay trở về, chờ bạn uống đến say. Cổ Thú mở cho bản thân một lon, cầm trên tay cười nói. Đáng ra là khen ngợi cậu nha. Không ngờ rằng đội trưởng Lục, người không biết lãng mạn nhất ở trong cả căn cứ, thật là có phong cách. Lục Sơ Dương cười cười, không nói chuyện. Ở trong ổ cướp suy nghĩ như thế nào? Cổ Thú tiêu nghỉu. Nghĩ thế nào? Lục Sơ Dương dừng lại một chút, lắc lon bia ở trong tay. Lúc đó hoàn toàn thoát khỏi bản thân ban đầu. Cẩn thận ăn, cẩn thận ngủ, mọi việc khó khăn. Một chân đã đạp lên bên cạnh quỷ môn quan, còn suy nghĩ thế nào? Nói nhưng thật nhẹ nhàng. Cổ Thú ném cho cậu một câu, nhắm mắt lại hồi tưởng. Cảm giác này có lẽ chỉ có người từng làm qua chiến sĩ đối diện qua chết chóc mới có thể thật sự lĩnh hội được rõ ràng. Yên lặng một lúc lâu. 68 ngày, Cổ Thú lần nữa mở miệng. Nói ra ngay cả tôi cũng không tin. Lục Sơ Dương đem lon bia đặt lên mặt đất, đột nhiên ngồi thẳng người, vô cùng trịnh trọng. Lý tưởng của chúng ta là bảo vệ tổ quốc, tốt mảnh đất này. Mà cô ấy thì giống như là vẽ nên một vương quốc cho tôi. Bản thân canh giữ ở nơi bắt đầu. Tôi đi xa một chút, cô ấy liền dùng sức lực nhỏ của mình mà mở rộng lãnh thổ ấy. Nhưng dù tôi ở đâu, cô ấy cũng lặng lẽ chờ ở nơi đó bên cạnh tôi. Cổ Thú ngưỡng mộ. Lý tưởng với đồng hành, thật mẹ nó nan giải nha. Lúc này ở trong căn cứ đội đặc chiến, trung đội khác đang huấn luyện ban đêm.

đều là hình lúc nhỏ của anh. Anh lúc còn nhỏ là đẹp trai như vậy sao? Vậy không phải là có rất nhiều con gái thích anh sao? Vẫn tốt, không bị người khác cuỗm mất. Cô đột nhiên vô cùng vui vẻ. Lục Sơ Dương đang đứng ở sau lưng cô, liếc mắt một cái liền chú ý đến biểu cảm nhỏ nhỏ đó trên mặt cô. Vẻ mặt vui mừng có chút lén lút. Anh cảm thấy trong lòng lại giống như bị móng vuốt của mèo gãi lên. Vì vậy, Lục Sơ Dương đem hai tay chống lên bàn, giam cô lại trong ngực, cúi người xuống hôn lên trên khuôn mặt nhỏ của cô. Yến Hồi Ôn bất ngờ không kịp phòng bị, ầm một cái, mặt đỏ lên, mềm nhũn nằm trên bàn giả chết. Bởi vì tư thế này, Lục Sơ Dương có thể nhìn thấy đôi tai nhỏ giống như con tôm bị luộc chín mà đỏ lên. Anh lại tự giác dựa sát vào, hôn xuống, một cái, lại một cái. Dần dần, anh bắt đầu hiếu kỳ dùng đầu răng nhẹ cắn lên. Đầu cô như sắp muốn nổ tung, một chút động đậy cũng không dám. Bên tai là tiếng hô hấp rõ ràng của anh, rất ngứa. Hô hấp của Yến Hồi Ôn càng trở nên gấp gáp, hít thở. Đột nhiên, anh sao lại hôn xuống phía dưới rồi? Xuống cổ, xương quai xanh, đôi môi của anh có chút ấm nóng, tóc anh còn chạm vào sườn mặt của cô. Vậy cô rốt cuộc có nên ngẩng đầu lên phối hợp với anh hay không? Yến Hồi Ôn cố sức hít thở, khẩn trương dùng ngón tay bám chặt vào cuốn album, bám chặt vào. Sau đó hai tay của cô liền cũng bị Lục Sơ Dương tóm lấy, nắm chặt lại. Anh tiếp tục. Anh, điện thoại của em. Phía sau là điện thoại của Lục Sơ Dương đang reo lên. Hồi Ôn, giọng nói của Lục Sơ Dương có chút sầu dĩ, ngừng lại 2 giây, vùi đầu vào cổ cô, cố gắng bình ổn lại hô hấp. Lúc này mới buông cô ra, đi đến bên giường. Anh lấy di động ra, vừa nhìn liền thấy dãy số bảo mật, liền biết đây là ở trong đội gọi tới. Khi nhận cuộc gọi, quả nhiên là chi đội trưởng để anh quay về một chuyến, mở cuộc họp. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 7 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.